hết hoàn toàn thì có thể nó tắm rồi làm thử cho bạn đặt coi, thử coi nó ra sao, thay thử coi. À, cái thân này đó phải biến ra một cái ngàn cái thân nữa, ngồi hết cái tay đường này cho ta xem, rồi mình ra lệnh như vậy coi thử coi. Cái bắt đầu nó ra lệnh, cái bắt đầu nó ngồi lấp ngóc từ ở trong này tới bên nó 1000, rồi nó ngồi xuống cái thềm nữa. Nó rõ ràng là mình thấy nguyên là mình ngồi đâu. Như vậy là mày nghe lời tao được rồi, như vậy là tao thanh tịnh tâm rồi, phải không? Cái thứ các con làm thử sai thử nó thì mới biết được cái năng lực của mình chứ gì. Thì cái này là rõ ràng là chúng ta phải, khi mà tu thì bao giờ chúng ta cũng phải có cái thử thách chứ, chứ đâu phải là ngồi tu chơi. Chẳng hạn bây giờ như mấy con ngồi trong tháp mình tu mà thấy cái tâm của mình nó định tĩnh rồi, hoàn toàn nó rỗng rang rồi, nó không phóng dật rồi, à, tao sai thử rồi mày làm coi được không. Bây giờ cái tháp này chật thấy không, 10 người mày phải hiện ra 10 người ngồi đây cho tao coi thử rồi. Thì bắt đầu đó mình bảo 10 người dai mặt ra hết, thì bắt đầu nó ngồi lũ khủ nó ngồi đi mà là, tao ngồi đối diện với mày tập chiên đứa con mày ngồi mày ngó như ngày tao. Thì bao nhiêu thằng đó nó ngồi ra nó hiện ra nó ngồi nó ngó mình ngồi ngó đó. Như vậy là cái tâm tao thanh tịnh rồi, tao mới biểu mày làm được, phải không? Như vậy là khi nào mà con ở trong thất mấy con làm thử mà thấy nó ngồi lũ khủ như vậy đó là mình đã có hiệu nghiệm. Còn mình bảo mà chưa được thì nó chưa có hiệu nghiệm, có vậy thôi, có gì đâu. Thì trong cái đường tu là vậy. Cho nên hồi trong thất thầy cũng thí nghiệm chứ, chứ đâu phải là cái chuyện thầy bảo hơi thở này tỉnh chỉ ngưng coi, bắt đầu nó ngưng, thầy bảo thở lại coi, thở lại, nó như vậy là nó nghe lời mình rồi, được rồi. Vậy thì tao bảo mày ngưng 1 giờ, rồi tao bảo mày 2 giờ thì nó nghe lời 2 giờ 1 giờ nó làm theo đúng, thì như vậy là tao làm chủ mày rồi, phải không? Bao giờ mày cũng phải thử hết, chứ không thử rủi ra là nó nín thở luôn chưa. Mình tôi chưa được mà nín thở lấy gì tôi nữa, cho nên mình phải thử. Cho nên khi mà mình ngồi lại thử, mình tu mình thấy cái tâm miễn thanh nó rất rỗng ràng, nó không phóng dật, cái thanh của mình nó nhẹ nhàng, nó ở trong một cái trạng thái, rồi cả mình nhìn quan sát, mình cảm nhận được cái tư trường của mình, nó có cái sự bảo vệ của cái thân của mình rồi, thì mình thấy mình có cái năng lực, mình cảm nhận được cái sự tu tập của mình chứ. Bắt đầu mình thử chứ, đâu phải là không thử, mình thử. Cho nên nhiều cái mình thử mình mới thấy hay thiệt chứ, mình tu gì không uổng công. Như vậy là một mình bây giờ mà ngồi được 10 người thì mình thấy không uổng. Rồi mình bảo 20 người, 30 người, 50 người, nó bao nhiêu nó cũng ngồi được hết, nó cũng hiện ra nó ngồi. Y áo không biết ai mai nó mà nó mặc đầy đủ hết, nó không có mặc đồ rách. Thì mình thấy nó rõ ràng là nó hay chứ. Thì mình thấy mình nghiệm được cái năng lực của mình làm được cái công việc này. Vì vậy nhưng mà mình chỉ nghiệm để xem thôi chứ không khoe khoang ai đâu. Rồi bắt đầu từ đó mình mới thực hiện các cái định để cho mình thực hiện được cái rốt ráo cuối cùng và làm chủ được sự sống chết rồi. Thì lúc bây giờ thì mình tìm cái người nào cần thiết để cho mình nói là cái điều này. Còn nếu mà không ai cần thiết nhất định là không nói, cãi răng không nói, không khoe ai hết. Các con hiểu điều đó. Cho nên đó là một cái vấn đề của những người tu. Các con ngồi trong tháp, các con biến ra 1000 người hay hoặc là 50 người ngồi trong tháp, các con ở ngoài ai biết được, không ai biết được đâu. Nhưng mà chỉ có con mới cười thầm với mình, rõ ràng là một mình sai nó làm được nhiều thằng như vậy, tốt quá. Rồi bắt đầu được rồi, tao sẽ làm tới những chuyện khác. Cho nên khi mà Đức Phật ngày xưa mà khi mà thực hiện túc mạng minh, ngài thử, ngài biết đời một đời kế tiếp một cái đời của ngài, cái kiếp đời này, thì ngài nói được rồi, tao sẽ bảo mày phải biết đời trước nữa coi, thì đời trước kế đó nữa, đời trước kế nữa, nhiều đời Đức Phật biết hết. Như vậy là đúng là mày túc mạng minh rồi, được rồi, tham như vậy là tao đã thực hiện được túc mạng minh. Vậy thì bây giờ thực hiện tao thiên nhãn minh. Thì lúc bây giờ Đức Phật, bởi vì lúc bây giờ đó mình ngồi mình thực hiện cái năng lực của mình để cho mình thấy được cái thiên nhãn minh của mình, rồi sau cuối cùng là mình thực hiện được cái lậu tịnh. Thì các con thấy khi tu rồi mình phải thực hiện hết, mình phải thực hiện tất cả những cái gì mà mình từ lâu, ví dụ như bây giờ khi mình thực hiện được rồi thì bắt đầu bây giờ nó mình thực hiện như thế nào, mình biết được nhiều đời của mình. Bắt đầu bây giờ thầy mới hỏi, bây giờ âm thân mày chết cách này 10 năm, vậy bây giờ đó mày tìm con thân mày sanh đâu mau. Thì bắt đầu nó thấy gì, nó thấy ông sanh ở chỗ đó rồi, con của ai, nhà gì, tên gì, ở nước nào, nó biết rõ, tên họ gì nó biết rồi, được rồi, mai mốt tao rảnh tao đi đến đó biết, phải không? Mình thấy rõ ràng cái này là rõ ràng là cái năng lực của mình mà bây giờ mình mới tu tập để rồi mình sử dụng nó nè, đó là như vậy chứ không lẽ mà tới đây rồi mình không biết sử dụng sao, mình biết xài nó chứ. Đó là những cái này nó bù đắp lại bao nhiêu công lao mà vất vả cực khổ đến hôm nay mình đã làm được. Nó mới vậy, nó mới thấy là hạnh phúc. Mới lên thấy sướng sướng, mình thấy không khí ăn ngàn bữa mà tôi cũng được gì hết, uổng chứ. Người ta ăn ngày ba bữa, người ta hưởng dục lạc thế gian, còn mình cũng hưởng gì hết mà rút cuộc mình chẳng được gì hết à. Lại nhốt mình ở trong cái nhà tầm dân rít liếc như thế này, nó chẳng có sung sướng chút nào hết, mà cuối cùng không được hết. Thầy thậm chí như thầy nói như thế này nè, các con thấy nè, thầy nói như thế này. Thậm chí như bây giờ cái nhà của mình tầm dân, thầy báo cái nhà này á thành cái nhà tường hết, tụi tao đây nó dít liếc mà nó thành nhà tường hết. Mà thầy muốn nó dít đá, nó làm dít đá. Thầy muốn cái gì nó làm ra thấy. Tại sao nó làm được? Nó thờ hồ à? Nó đâu có thờ hồ mà nó làm hay. Thì mấy con tu rồi mấy con sẽ làm. Đừng có nói chuyện nó không làm được đâu. Cái năng lực của nó, con biết hơi thở mà nó tịnh dĩ được rồi, nó làm tất cả mọi cái được. Mà chỉ có chút xíu là cái tâm của chúng ta nó hết dục là nó được, mà nó còn dục là không được. Nó có chút vậy thôi. Nghĩa là bây giờ các con có luyện bùa luyện chú nó cũng có thành thông vậy, nhưng mà kiểu thành thông nó dở, nó chỉ lừa đảo người ta thôi. Còn cái này không, cái tâm hết dục là nó thanh tịnh, nó sẽ làm được. Cho nên chúng ta để cái dục khi cho nó khổ mấy con, quăng nó ném ở ngoài đi, nó sai mình không được là nó lấy giờ. Cho nên thầy khuyến khích mấy con ghi gớm, thầy nói như vậy không có nghĩa là thầy ca ngợi thành thông đâu, nhưng mà khích lệ và sắp tấn của các con. Các con sẽ thấy cái năng lực của các con làm được những cái chuyện mà người ta từng nghĩ nó là thành thông, chứ không phải đâu. Cái năng lực của nó là năng lực chúng ta. Cho nên các con đừng có phí uổng cuộc đời. Cái pháp của Phật nó như vậy rồi, chúng ta phí cuộc đời chúng ta bỏ uổng, chúng ta dẹp hết đi. Cuộc đời này còn có nghĩa lý gì? Nó không có nghĩa lý. Bây giờ các con có làm tiền bạc đấm đấm nó cũng nghĩa. Bây giờ các con có làm chính phủ, thủ tướng, tổng thống gì nữa, con có nghĩa lý gì đâu. Các con không làm được gì đâu. Cho nên cái đời của các con mà được Phật pháp, được chánh pháp rồi, cái pháp như lý tác ý là cái điều kiện tiên quyết để mà chúng ta. Cho nên thầy nói đừng có lờ rời cái pháp này là những cái pháp. Lúc nào chúng ta cứ ôm pháp nhắc nó thôi, cứ đừng có lìa nó. Lìa là các con không nhắc nữa là các con bỏ phao nó, các con bị chìm. Chứ con đừng nghĩ là sao mà cứ tác ý hoài nó không có an, để mà mình ngồi không nó an sướng mình chết mà. Các con coi chừng à, nó đưa các con đi xuống dưới cái dòng cái biển đục mà các con sẽ chết chìm ở dưới đó. Cho nên thầy nói thật sự là cứ ôm pháp, cái gì cứ tác ý nó, bây giờ nó cảm thấy gì chúng ta cũng bỏ, chúng ta không có ham gì. Mà chúng ta làm sao mà tác ý nó làm theo chúng ta được? Bảo nó an là nó an, bảo nó không niệm là nó không niệm, bảo nó không đau là nó không đau. Thì cái đó là cái cần thiết cho mình, đó là cái hạnh phúc nhất. Bởi vì khi mà mình bảo như vậy mà nó nghe nó làm được, thì cái gì nó làm cũng được. Đó là cái con đường của chúng ta tu, con đường của đạo Phật, đem lại lợi ích cho bản thân của mọi người. Thế mà chúng ta không biết Phật pháp mà chúng ta phí bỏ quá nhiều. Được thân người là khó, mà được chánh pháp còn khó hơn. Bây giờ được thân người là một điều khó mà chúng ta được, mà bây giờ là chúng ta bỏ cái thân người để chạy theo ba cái dục lạc, ba cái ảo giác này làm gì? Các con thấy ăn là có ảo giác, ngủ là cái ảo giác, nhà cửa là ảo giác, tiền bạc là ảo giác, có cái gì đâu? Tại sao chúng ta còn ham những cái ảo giác đó? Có ai mà chết mang theo tiền bạc, mang theo của cải, mang theo quần áo được đâu? Chết rồi cũng họ vùi xuống dưới đất, cũng ở thứ hôn thành đất cắt, có ra cái gì? Phải không? Các con thấy không? Nó có ảo rồi, chúng nó có thật đâu. Vậy mà còn ham nó làm gì? Ăn ngon đó là có đau đó, ăn ngon đó có khổ đó. Sống ở trong cái nhà đẹp, đẹp đó rồi nó có những cái tai họa đến cho mình, chứ nó đâu có sung sướng gì đâu. Dẹp nó đi, bỏ nó đi đi. Thầy nói thật sự ra chỉ còn nỗ lực thực hiện. Một là sống, hai là chứng quả là hán cho thầy. Cái thọ nó là vô thường mà nó làm gì mà nó đánh chúng ta được đâu. Nó không có giết chúng ta chết được đâu. Nhân quả chúng ta hết là nó chết, mà không hết là nó không bao giờ nó chết. Cho nên chúng ta chẳng hề bao giờ sợ. Rút ráo hùng chặt pháp, bỏ hết cuộc đời đi, thì mấy con sẽ. Nghĩa là giờ nào các con làm ra giờ nấy, giờ ngủ là đi ngủ, mà giờ thức là thức. Nó đi ngủ nó sai, con đi ngủ là không ngủ, nhất định là chống lại hoàn toàn, chiến đấu tận cùng, thì các con sẽ là người thành công. Nghĩa là mình cứ đừng có làm theo cái tâm của mình là được. Thì nói như vậy là các con nên nhớ rồi, khi mà vô pháp rồi các con đâu còn lo đói lo no. Chưa chắc chắn là người ta sẽ bố thí cho mấy con bữa cơm được. Không có chết đói đâu mà sợ. Nghĩa là con dở, con ngon gì hay kệ, con trái, con thiêu, con thúi gì, miễn là có ngày đó mình có nhét trong bụng mình được là thôi. Rồi, không có cần lo gì nữa hết. À, tới giờ đó ta ôm bát đi xin thôi. Rồi thì như vậy là ngày hàng giờ các con, thật sự ra mấy con về đây mấy con không có lao động, không có làm gì hết, mấy con cứ ngồi được mấy con làm như vậy đi. Tận dòng một tuần lễ mà mấy con thành bà tới thầy đầu hàng cho mấy con, người nào cũng thành hết rồi. Nhưng mà mấy con đừng có làm theo cái tâm mấy con, thì bây giờ chắc có lẽ là 7 năm chưa sao, chứ đừng có nói 7 ngày. Cứ nó sai mấy con làm cái này, sai mấy con đi làm cái kia, sai mấy con mở cửa đi ra dồn trời dồn mây dồn gió thì câu thì kiểu nó không sợ được, thấu đầu hết rồi. Mấy con còn ham chu du ở cái thế gian này đó, còn ham ở cái thế giới này, thì ra đó mà nhìn trời nhìn mây nhìn gió thì nó không bao giờ tới. Ngồi đây mà gục đầu xuống đây mình nhìn coi cái tâm của mình coi mày muốn cái gì đấy, mày muốn là tao ly, mày muốn là tao ly, cứ như vậy ly xiết ly cho sát lìa ra hết. Bởi vì đạo Phật nói ly dục ly ác pháp mà, phải không? Các con thấy ông Phật vô giảng mình bảo ly dục ly ác pháp, ngăn ngăn ác dục ác sinh thiện tăng trưởng thiện. À, mình phải nắm cho vững cái chân pháp này đi, rồi mấy con sẽ thấy nó sẽ giúp cho mấy con thoát khổ. Cuộc đời này có gì, mang cái thân này các con biết, đất nước gió lửa hợp lại thành cái thân. Nó là bất tịnh, nó là hôi thối, nó là bẩn thỉu, nó có cái gì mà đáng cho chúng ta mà phải chú ý nó đâu. Bây giờ mượn nó để mà thực hiện con đường giải thoát này, cho nên chúng ta chưa có động tới nó đâu. Chứ mà được rồi chúng ta bảo ngưng thở đi, cho mày xuống đất cho rồi đời mày. Chúng ta đâu có thương mày đâu. Còn bây giờ ai động tới mấy con cái sùng bố lên muốn chửi người ta liền à. Coi cái thân mình quá là vàng lắm, là chúa là bạc à. Phải không? Thế con coi trọng nó quá à. Cho nên vì vậy mà mỗi lần có hơi đau nhức cái mình lo chạy bác sĩ, cho nó chết mẹ cho rồi đi chứ ở đó mà chạy bác sĩ làm cái gì. Thầy thật sự ra, thầy nói thật sự ra, đừng có quý trọng cái thân này. Tao mượn mày để mà tao đi Tây Phương cho được, chứ còn tao không cần mày đâu. Tao mà tôi sống rồi tao cho mày nín thở, cho mày chết, cho mày xuống đất mày nằm luôn á, cho mày thật cắt hết luôn á, chứ đừng nói tao ham. Tao đâu có trọng, quý trọng cái này. Các con nhớ những cái lời thầy, rồi các con sẽ mượn cái thân này mà thực hiện cho được, rồi bỏ nó đi. Cái đồ này mà để nó làm cái thứ gì, nó không có quý trọng gì đâu. Nó báo hại mình dữ lắm các con. Nào đau, nào nhức, nào này kia đủ thứ. Ngồi lâu thì mỏi mệt. Nó báo cho mình ham ăn, ham ngủ. Nó báo mình đủ loại. Chứ đâu phải là nó báo mình mặc đồ tốt. Nó mặc đồ xấu nó cũng không chịu, nó đòi mặc đồ tốt. Rồi nó tối trời lạnh nó cũng không chịu, nó bảo phải có mền rồi này đi đắp cho nó ấm. Cái thân gì mà kỳ cục vậy, đủ thứ chuyện hết nè. Nực thì nó cũng chịu không nổi, lạnh thì nó cũng không chịu nổi. Cái thân gì mà quỷ quái vậy, đem nó là quăng ở gốc cây cái coi nó chịu nổi không. Cho nên mấy con đừng có dung dưỡng nó, đừng có thương nó, đừng có dung dưỡng dè dè nó, chúng rồi mà quất nó đi cho nó. Bởi vì thầy nói tu mà cứ dung dưỡng cái thân nó, mà hở ra chúng nó sợ nó bệnh đau. Chúng rồi mà đế nó cho nó ở đó nó bệnh đau. Đó là những cái mà thực tu, thực quyết tâm để mà tìm con đường giải thoát. Cho nên hoàn toàn là chúng ta phải chiến đấu, chiến thắng. Đó, thì cái sự tu tập của mấy con sẽ kết quả rất lớn. Và nhớ rằng cái tâm chúng ta sai, chúng ta không được cái gì đó. Đó là cái quan trọng nhất đó. Gọi là ly dục ly ác pháp đó. Gọi là lìa cái tâm của mình. Lìa đi. Nó sai mình không được là mình lìa. Mà nó sai được thì tức là dục. Nó còn muốn cái này, nó muốn cái kia là dục. Các con thấy cái khi mà thầy tu á, khi mà thầy tu tóc nè, râu nè, móng tay móng chân nè, thầy kệ mày. Nó móng tay mà nó dài rồi nó quắn nữa chứ, nó đụng tới nó đau chứ bộ không sao. Như vậy là đủ thứ làm cho mày khổ hết rồi chứ đâu phải đâu, sung sướng đâu. Rồi nó lại lấy dao lấy đồ tỉa cho nó nhọn cho nó bén rồi. Trời đất ơi, lấy mà rửa mà chặt nó hết đi chứ rồi. Mà nó lâu ngày nó cứ nó ra. Nó ra rồi con biết móng chân nó quấu xuống làm như là móng cột. Móng tay nó cũng vậy, mà móng tay nó ra dài vậy nó dứng. Chứ không phải nó dài vậy nó thương đâu. Nó làm quá mình là quỷ quái gì đâu. Vậy mà thương yêu cái gì. Thầy thật sự ra thầy nói thật. Tại vì mấy con chưa có để móng tay dài, thầy có để móng tay dài, thầy biết. Thầy có để râu dài, thầy biết. Thầy nói để chứ không phải. Tại vì thầy tu thì không có lo lắng với nó. Cho nên vì vậy mà nó cứ ra, mặc tình nó ra. Cái móng mấy móng tay thầy nó ra quá dài rồi nó dúng lại vậy. Trời ơi, nắm bắt cái gì cũng không được hết. Mà vậy mới làm biến mới được chứ không khéo nó đi ra chỗ cỏ. Mà nếu mà móng tay nó dài mà nhổ cỏ nó sức. Cho nên nó lười biếng ghê gớm. Mà nhờ cái lười biếng đó mà thầy không mở cửa thất. Thậm chí như bên ngoài thầy cũng chả biết bụi bặm nữa, chỉ ở trong thất của thầy thôi. Cho nên cuối cùng là trong thất sạch mà hoài dơ kệ nó. Mà biết là trong bụng thầy nó sạch sẽ, nó không còn dùng ở trong đó được. Thầy chính đạo. Thầy con không biết. Cho nên trâu tóc thầy mà đọc mấy con mới lạ luôn. Thầy tu sĩ mà sao là thấy thầy có hàm râu luôn cơ. Mà lúc bây giờ tuổi thầy đâu có lớn luôn đâu. Cho nên lúc bây giờ mà thầy về thì thăm Hòa Thượng Thanh Từ, các con biết mấy ông cách mạng giải phóng rồi bị năm 80 mà. Mấy ông này nói cái ông già này sao mà cái mặt thì mà thanh niên quá rồi mà sao râu thế ớ. Nhưng mà con biết không, họ thầy cũng vẫn mặc cái đồ tu, cái áo tràng vàng, râu tóc thì nó dài xuống mà mặc áo tràng vàng. Cái ông tu này nó không tu mà cũng không đời, nó kỳ cục. Mà khi mà thầy đi ra ở ngoài Vũng Tàu đó thì người ta đã báo tin cho biết là nó rất khó lên kinh không. Cho nên thầy ôm theo một cuốn sách, để cuốn sách đó Đảng Cộng sản Việt Nam. Thầy cầm cuốn sách đi mà họ có nói thầy đảng viên. Nhưng mà mấy cái ông công an, mấy cái ông nhà nước có quân quản thấy không? Thấy thầy ôm cái bộ sách đó nói bộ ông này ở trong rừng không có ra thôi. Thành ra thầy cứ đi tự do như thường, không ai hỏi thầy hết. Nhưng mà cứ hễ mỗi lần mà thầy lên xe mà xuống xe để mà đi ra Vũng Tàu, lên xe xuống ngựa vậy đó, thì những cái người mà công an họ nghi ngờ, họ cũng theo dõi. Nhưng mà cuối cùng ông nào cũng vậy. Mà con biết không, lúc bây giờ thầy đội cái nón kêu bộ đội đó, cái nón bộ đội đó, cái nón vàng vàng mà có cái người sau đây nữa. Cái đâu vậy? Cho nên thầy lên đó, thầy Phúc Hậu không biết thầy đó. Nói cái ông bộ đội nào không, ông quần đội già nào đó thì con biết rồi. Trong lúc đó đó mà cái chuyện mà thầy Tôn Nguyễn mà ghi lại đó, ghi lại cái người chiến thắng đó, thì chỉ ghi lại một cái phần nhỏ thôi. Chứ thật sự ra người ta thấy thầy lúc bây giờ là chỉ còn mặc cái bộ cái áo tràng này thôi, cái áo tràng vàng, mặc cái quần dài, đầu đội cái mũ của bộ đội, mà râu tóc thì vậy đó. Đời không đời mà đạo không đạo, cái gì nó ra gì. Nhưng mà thầy vẫn đi như thường. Mà đến cái chỗ mà đến cái chỗ mà cái đồn cỏ mai ở ngoài Vũng Tàu đó, chỗ đó là chỗ khó nhất. Thấy thầy đời không đời mà đạo không đạo, nó không biết ông này thầy chùa hay không, chứ thầy chùa nó cản không cho lại, không cho vô. Nhưng mà thấy ông này có lẽ là bộ đội, có lẽ là ông thầy chùa, nó nghi nghi vậy thôi. Nhưng mà nó không cản thầy. Thầy cứ nó xét rồi nó cho đi luôn. Nó xét xe tới đó nó ngừng lại, nó xét nhưng mà nó cho đi thôi. Nó dồn dồn thầy vậy thôi. Nó nghi nửa bộ đội mà nửa ông thầy chùa. Mà ông này không phải thầy chùa mà có phải bộ đội. Nhưng mà sợ có cái nón bộ đội, nó nghi nghi vậy. Nhưng mà rồi nó không xét, nó cho thì được. Nói do đó là thầy ra với thăm Hòa Thượng Thanh Từ, và thầy phải trình cho Hòa Thượng Thanh Từ trong lúc khó khăn. Và sau đó thì thầy quý thầy mới ghi lại thôi. Nó thì trong cái cuộc đời của tu hành của thầy thì tu sống tu chết, tu không có nghĩ mà sửa sang mình cái gì đó. Nó thậm chí như trong cái năm mà giải phóng 79 hay 77 gì đó mà nhà nước giải phóng rồi mới về bắt mọi người công dân đều phải làm cái giấy chứng minh. À lúc bây giờ làm thì thầy chặn cái đi đầu thôi. Ai muốn làm thì cứ lợi chùa thầy đó làm, còn không làm không. Thầy không đi, mời thầy đi. Vậy mà nó đến bởi vì nó biết là cái chùa thầy là cách mạng mà. Thầy đã tưởng đưa phái công an đến làm giấy chứng minh. Thì các con biết là nó sự thật ra thì nó cũng nghe những cái người mà ở trong xóm này người ta nói. Thầy nói thầy tu, thầy đi đâu, ai làm gì tội, bắt là bắt không đâu. Và do đó thì coi như nó phải người đến làm gì tội. Cho nên nghe chụp cái hình của thầy còn râu đó. Thầy chưa ra mà chưa ra thoát thì cái hình mà trong giấy chứng minh của thầy nó vô trong thất thì nó thì thầy tu thì gan lắm, thầy không có sợ chết, thầy không bơm đạn, mà trong lúc chiến tranh bơm đạn thì vẫn ngồi thì chụp nó chạy. Thầy nói một là chết, hai là cũng đạo thôi. Cho nên có đâu có cái gì mà làm cho thầy sợ thì ngao nghe. Tu như vậy mới thật là tu nha. Tu mà nhát nhát gan quá thầy đó, mấy con yếu con dí quá, mấy con lâu lắm được. À, tu theo thầy thật sự. Nếu không tu thôi, nếu tu thì không còn nghĩ gì đến thân của mình. Một là sống là chính đạo, hai là chết là có nhiệm. Đó là cái công việc tu. Cho nên hôm nay thì muốn lấy những kinh nghiệm của thầy, thầy sắp đánh mấy con, thì mấy con nỗ lực không lỗ phí đâu. Nhiều khi mấy con sẽ lầm lạc, mấy con nghĩ rằng cái giờ mà mấy con tu ôn pháp, mấy con tu là nó sẽ kết quả, không phải là cái tu liên tục. Không có giờ nào gọi là giờ tu, là giờ nào cũng là tu. Nghĩa là ôn pháp tu rồi, xả nghĩ thì tới cái giờ khác là vẫn ở trong cái sự thanh thản của nó, hoàn toàn là tâm sai nhật không được gì. Nghĩa là con lúc nào là thầy cũng ở trong một cái trạng thái an ổn, thanh thản vô cùng. Nó không làm sao. Khi mà ôn pháp thì tu đúng pháp, khi lìa pháp thì ở trong cái trạng thái ngồi chơi là ở trong trạng thái bảo vệ nó tận cùng, không phải cho mình cái chướng ngại gì mà xâm chiếm trên cái tâm thầy. Cho nên nó cái thời gian nó không lâu là ngày. Thế mà lâu là tại vì, tại vì bị tưởng, cái tâm nó thì nó an là nó bị tưởng, an là bị tưởng. Thậm chí như thầy ngồi đây nó thể hiện thần thông, nó đủ cách, thần thông tưởng nó thể hiện, nó làm cản trở thầy rất nhiều trên con đường tu. Bởi vì thầy tu theo con đường mà đại thừa, nó lọt vào cái thế giới tưởng, cho nên nó có thần thông tưởng. Cho nên thầy mới biết mặt nó đủ mọi tưởng của nó, chứ còn cỡ mà thầy tu thầy biết hết. Cho nên ở đây bây giờ mấy con ló cái mặt tưởng nào ra thì biết hết, nói ra cái thầy biết mặt nó hết. Cho nên các con không có thế nào mà lừa đảo thầy qua được cái tưởng của mấy con. Cho nên thầy biết mặt. Do đó thầy điểm mặt thầy chỉ cách thức phá sập mối để cho nó phá. Cho nên từ cái thinh tưởng đến cái sắc tưởng, đến cái xúc lạc ý tưởng, tất cả mọi cái này đều là cám dỗ. Rồi nó đánh cái tưởng, cái tưởng lạc rồi, nó đánh cái tưởng khổ. Đó là tưởng khổ là cái thỏ ma đó, cái thọ hành đó, tức là cái tưởng khổ, nó đánh cái tưởng khổ. Rồi nó đánh cái tưởng vô ký, rồi nó đánh cái tưởng mà quan không, rồi nó đánh những cái tưởng hôn trầm thì miên. Đầu tiên mấy con tu là cái hôn trầm thì miên thật sự của mấy con. Sau khi mấy con tu khá rồi thì cái tưởng hôn trầm thì miên nó đánh, nó đánh mạnh hơn, nó đánh vi tế hơn, nó kinh lắm. Chứ đâu không phải là, nó không phải là con người của mình mà luôn luôn bị hôn trầm thì miên, đâu, không phải đâu. Mà nó bị cái tưởng hôn trầm thì miên thôi. Nó đứa ngồi tỉnh bơ vậy đó, mà nó đánh mình gục liền tức khác. Chứ không phải là ý thức mình rất tỉnh, nhưng mà khi đó nó vừa lọt trong tưởng là nó đánh mình gục liền tức khác. Nhanh chóng lắm cái tưởng của nó. Cho nên tất cả những cái này là cái nỗi khó khăn chứ không phải dễ. Vì vậy mà Đức Phật đã nói đạo cảm ứng giao nan tu người, cảm ứng giao nan được cái sự khó khăn của cái người đệ tử. Nó khó lắm chứ không phải dễ. Bởi vì thì bên mình là có một cái thế giới tưởng. Ý thức của chúng ta vừa muốn ngưng nó được thì cái tưởng nó đã, nó làm cản trở chúng ta quá. Cho nên hầu hết là người ta tu không đạt được á, là tại vì người ta bị rơi vào cái thế giới tưởng, mà người ta không đạt được cái sự vĩnh cửu sinh tử. Người ta bị rớt vào trong đó, rồi người ta tưởng, cứ ngỡ tưởng mình làm chủ. Nhưng mà tới cuối cùng mà cái sự mà sống chết của mình, tới cái giờ phút cuối cùng thì không làm chủ được. Ông nào cũng ngẩn ngơ hết, hồi đó thì tưởng đâu là mình làm chủ được. Không ngờ tới cuối cùng là không làm chủ được. Tại sao mấy người đó, thầy nói họ tu rồi sao không thử? Còn thầy thì thử, thầy thử thì thấy làm chủ không được, thầy biết là không có được, cái này không có làm được. Cho nên thầy thử phải làm được mới tin được. Cho nên ở đây khi mà các con tu xong, cái tâm con định tĩnh xong rồi, nó có đủ bảy giác chi rồi, thì các con cứ thử, thử cho nó làm được không, hẳn cho mình ôn pháp mình tu nữa. Có như vậy thì mình sẽ tiến bộ. Như vậy mấy con sẽ thấy kết quả rõ ràng. Và thầy dẫn các con đi tu thì các con tu, các con thấy những cái kết quả của các con tập tu thì các con sẽ thấy có những kết quả, tuy rằng cái kết quả nho nhỏ nhưng mà có kết quả. Nó là cái khích lệ lớn của mấy con. Do đó các con nên cố gắng tiến tới nữa để mà cái kết quả nó lớn hơn nữa, nó nhiều hơn nữa, chứ đừng có thỏa mãn ở chỗ cái kết quả này. Chẳng hạn bây giờ cái tai mình đau này, mình bảo cái thói là vô thường, hãy rời khỏi cái đau này, rời khỏi cái tai một chút sau nó hết rồi, thấy cũng hay. Rồi mình thỏa mãn ở chỗ này thì không có được đâu. Cái này nó mới có một chút xíu cái lực của nó thôi, mà nó được vậy thì nó sắp tấn cho mình phải tiến tới hơn nữa, là ngày mai này cái thân này không có được đau, làm chủ hoàn toàn, nó khác. Cho nên các con phải tiến tới nữa, chứ đừng có thấy nó có cái kết quả nhỏ nhỏ rồi mình thỏa mãn với cái nhỏ nhỏ đó. Để rồi nó sẽ chôn mình ở trong cái này, nó còn trải qua nhiều cái kiếp nữa, nó rất khổ. Thà là ngay trong đời nay mình chịu khổ một lần thôi, rồi chấm dứt giải thoát hoàn toàn, thì nó sẽ an ổn nhất. Còn bây giờ đợi kiếp sau tu thêm chút nữa, kiếp sau tu thêm chút nữa, mỗi lần tu là mỗi lần cực. Thà là bây giờ cực lần, thì mà là cực lần rồi bắt đầu khỏi cực nữa, coi như là nhiều đời nhiều kiếp hết cực nữa. Chứ không kiếp này tu chút, kiếp kia tu chút, tu hoài nó tu vô lượng kiếp, kiếp nào cũng tu hết cực quá, không có sướng đâu. Cho nên làm xong một lần thôi, ráng mà làm cho xong thì nó sẽ đạt được cái sự giải thoát. Không, bây giờ con hỏi thầy gì thêm nữa không? Đủ rồi con. Rồi. Đúng rồi, cái về cái hơi thở ngắn dài đó là tu tập cái kết quả của cái hơi thở mà ngắn dài này, là khi ví dụ như bây giờ con đang tu cái hơi thở ngắn hơn, nhưng mà trong khi đó nó bắt đầu cái hơi thở nó tự động nó ra vô, nó lại chậm và nó dài ra, thì con cứ thêm thử coi nó tự động nó dài ra như vậy là như thế nào. Thì sau cái thời gian con thấy là cái hơi thở nó thay đổi như vậy, nó chậm nó dài ra, thì như vậy cái hơi thở này nó hợp với mình, thì con sẽ sau đó con vào con nhắc hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi hít. Con chỉ nhắc một lần hai lần nó bắt đầu cái hơi thở đó nó nhịp nhàng, nó ra vô dài theo cái chuyện nó khỏi cần phải nhắc không. Còn nếu mà cái hơi thở con nó xuất hiện cái hơi thở ngắn, nó làm như cái nhịp sân đó rất ra vô, nó tự động ra vô vậy mà nó thông suốt, nó làm như cái hơi thở tự động vậy, thì con sẽ lấy cái hơi thở ngắn mà con nhắc nó thôi. Thì lúc bây giờ con muốn cái hơi thở nó thông suốt như vậy đó, thì con nhắc cái nó vô cái nhịp của nó liền, nó có cái nhịp, còn nó nhịp cũng như là cái người mà đánh đàn với cái nhịp xanh vậy, nó ăn nhịp với nhau. Khi mà cái hơi thở nó là nó thở, nó hít vô cái nó đưa ra, hít vô cái đưa ra, tự động nó đẩy ra đẩy vô đẩy ra, rất là tự động mà mình không có dùng cơ mình gì hết, thì tức là cái hơi thở mình nó ngắn, thì sau này con biết con nhắc nó ngắn. Còn nếu mà nó chậm ra dài đó, thì con sẽ nhắc nó dài, thì như vậy là con nhắc đúng nó rồi, nó hiện ra cái hơi thở đó. Thì lúc bây giờ nó cái khi hơi thở như vậy rồi, thì cái tâm của con nó không có niệm, nó không có niệm chút nào, nó không khởi vọng tưởng chút nào đâu. Rồi bắt đầu từ đó là con lo, con tác ý về cái vấn đề khác để cho con liền cái nội lực con để mà chỉ lui thay khi. Thì do đó thì con phải thấy cái điều lực của hai cái này là cái hơi thở thông suốt thôi. Thì không biết cái người nào mà có hơi biết có hơi thở thông suốt rồi thì nó nhận nó dễ, còn không có thông suốt thì các con tự nó tự động, nó thông suốt là nó tự động. Bắt đầu hít vô cái nó bật nó ra, bật nó vừa ra hết cái nó tự động nó đẩy vô nó làm nó vô ra nó nhịp nhàng. Mình cứ ngồi mình xem cái hơi thở này bây giờ không phải là của mình mà của ai thở đây mà sao nó chạy như vậy. Mình ngồi đó mình mới thích cười nó chứ, cái thằng hơi thở này nó bây giờ nó làm theo cái kiểu nó chứ nó không phải làm theo kiểu của mình nữa. Con cứ ngồi rồi con suy ngẫm coi, bây giờ đó con nhìn cái hơi thở con, thật sự ra hơi thở với con là con đang thở nó, là hơi thở này là hơi thở của con này. Nhưng mà tới chừng mà nói như vậy rồi nó không phải là con nữa rồi, con cứ ngồi coi thử coi con ngồi mày thở tao coi thử coi, rõ ràng nó đang thở cho mình coi. Con đứng ở ngoài con nhìn cái hơi thở nó đang thở cho con coi, chứ con không có dụng, con không có động địa gì đến hơi thở, con không có hít thở đâu. Còn bây giờ mà nếu mà con người mới tu á thì con không động địa hơi thở thì nó nín thở lại, nó không chịu thở, bắt buộc con phải thở mà phải tập trung mà phải tập cực khổ lắm. Còn kia mình cứ ngồi chơi tập coi mày thở coi mình nhìn cái hơi thở thấy nó chạy ra chạy vô chạy ra chạy vô chạy ra mà nó điều chứ, thì đứa cưng nó làm sao mà điều có nhẹ nhàng quá ta chứ. Nó làm như cái con thoi mà người ta dịch dựa cưỡi đó con, nó chạy ra chạy vô chạy ra chạy vô. Mình nói cái hơi thở mày chạy kỳ đó, chở việc được tao ngồi tao coi. Nhưng mà mình ngồi mình coi hơi thở vậy mà một chút có mình nhìn lại đồng hồ một tiếng đồng hồ, trời đất ơi sao nó cái đồng hồ gì mà nó đi sao mà mau quá trời. Mình dòm cái hơi thở của mình nó giống như con thoi, nó đẩy ra đẩy vô mà nó nghe nó ăn là kỳ thế, nó lạ lùng mà nó không có được vậy đó, nghe nó mệt nhọc mình quá, nó cực quá. Còn nó được vậy đó, khi mà nó được rồi thì đó là cái kết quả cái điều mình đã xong rồi, nó sướng lắm. Khi nào mà con cần chừng nó con nhắc cái nó to, nó nhảy đi con thoi rồi. Hơi thở kêu là hơi thở con thoi, Thì mấy con tập thời gian sau thì mấy con sẽ đạt được, nếu mà cứ bền chí mình tập liền. Cho nên mấy con cứ nghĩ rằng, mấy con thí dụ như con cứ nghĩ rằng tôi sẽ tập được cái hơi thở, nhưng mà thầy nghĩ rằng cái hơi thở mà tập nó thành một con thoi mà nó dễ cưỡi như vậy rồi, thấy không, nó dễ cưỡi như vậy rồi, thì mấy con phải tập đúng cách rồi. Chứ còn mấy con mà nếu mà tập đúng cách nó không làm con thoi đâu, nó không làm con thoi, thì mấy con phải cực khổ với nó, phải cứ lôi nó hoài như thế này, mà dù nó mệt rồi nó có vọng tưởng, rồi cứ lúc nó dày, lúc nó khá, nó đủ thứ, nó cực lắm. Còn khi mà tập đúng rồi nó không cứ tập, mà bây giờ mình tập mình cứ nhắc thôi, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu hít vô thở ra, hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài. Thì lúc bây giờ con cứ điều khiển nó chậm nhẹ nhẹ dài theo cái kiểu hơi thở dài đi, không rồi cứ nhắc rồi điều khiển cho nó điều, cũng như nó bật ra cái nó chạy tới chạy lui vậy. Rồi bắt đầu rồi, bây giờ đó mày đã quen rồi thì mày cứ chạy tao ngồi coi, rồi đó là nó xong rồi, đó là con đã qua cái điều mục đó. Từ đó nó con mới thấy cái cảm giác mà toàn thân của con nó dễ dàng. Còn khi mà nó chưa có bật ra được cái hơi thở đó, con cảm giác cái thân con rất khó. Cho nên mỗi cái điều mục nó có kết quả của nó rồi thì nó đi tới cái điều mục khác rất là dễ dàng. Hôm rồi con tu sao, con thấy cái hơi thở con nó có như con thoi chạy chưa? Nó chưa chạy thì mai mốt đóng cái khung cử, rồi thầy mới đặt con thoi vô. Con ngồi thì con nên thở 50, con chỉ phải ngồi, con đi thì con ngồi. Nó không có tiền. Nhưng mà nó có chạy điều như ra vô gì hết. Nó chưa là vậy thì con phải sắm cái con thoi mới được. Đặng cho nó bắt nó chạy mới được. Còn không thì con phải sắm cái sợi dây, rồi con cột cái hơi thở con, rồi con mới giật vậy cho nó chạy qua, giật cái gì nó chạy lại, cứ giật qua giật lại vậy cho nó chạy, nó quen rồi bắt đầu con không thèm giật nữa, nó cũng chạy qua chạy lại, thì như vậy là nó đã quen. Giật là thầy muốn nói vậy, con biết giật là cái gì không? Hít vô tôi biết tôi hít vô, ha, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó là giật nó đó, biết chưa? Cách thức là như vậy đó con. Con nhớ con cứ tập để cho tự động cho nó, rồi con cứ nhớ tác ý thôi, rồi tự động cứ đừng vận dụng nhiều. Con vận dụng nhiều á thì nó không có thành con thoi được. Cứ để tự nhiên đi. Mình nhắc ví dụ như hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu mình hít thở tự nhiên, đừng có chú ý nhiều, đừng có vận dụng nó nhiều, để tự nhiên cho nó thở. Rồi bắt đầu mình vận dụng, mình để tự nhiên cho hơi thở thứ nhất, hơi thở thứ hai, hơi thở thứ ba, thứ năm, rồi bắt đầu mình nhắc nó lần nữa. Rồi mình cũng quan sát từng cái hơi thở của mình, cũng vận dụng theo cái kiểu tự nhiên của nó, đừng có quá gò bó, quá gắt quá không được. Rồi cứ tập tự nhiên thôi, rồi bỗng một bữa nào đó nó tự nhiên nó lại xuất hiện, và nó xuất hiện ra thì con đã thành tâm. Vì mình tu tập được như vậy là được tốt rồi, mà chỉ tu tập vậy đừng ước ao nó là con thôi, con tưởng nó đây rồi nó là con thôi thì nó mới chết được, con tội tưởng thì nó cũng không được. Cho nên đừng có tưởng, thầy nói như vậy là để cho nó tự động, rồi tu cứ tu tự nhiên thôi. Ngày nào mình cũng tu đều, ví dụ sáng con tu một nửa tiếng đồng hồ, rồi chiều con tu nửa tiếng đồng hồ, tối tu nửa tiếng đồng hồ. Giờ nào tới giờ đó con cứ tu tập cho đúng giờ đúng khắc, rồi cách thức tu tập thì để tự nhiên, thì cứ như vậy thì một bữa nào nó sẽ xuất hiện. Mà nó xuất hiện rồi thì con chỉ cần nhắc cho nó xuất hiện, cần nhắc nó xuất hiện. Lúc bây giờ nó dễ rồi, khi nó xuất hiện rồi thì coi như nó dễ, nó không còn khó nữa. Còn hồi nó chưa xuất hiện á, tu lâu khí ớn mà nó không chịu rồi. Nó chưa chịu thành con thôi. Cứ đúng giờ thôi, cứ đúng giờ con tập. Con đừng có vậy, cứ 2 giờ thôi chứ đừng 1:30, con xích vốn quá không được. Nó có khi nào nó thức là 1:30, con bảo bây giờ mới 1:30 thì mày hãy nằm thêm một chút nữa, nhưng mà mày đừng có quá lố nha, chứ mày chơi mày quá lố là không được. Chứ nhiều khi nó thức trước 1:30 còn 30 phút nữa, nó thôi chưa tới giờ thôi để nằm, nó tới 2:30 nó mới dậy á. Cho nên con cũng cảnh giác hoàn toàn nha. Còn không á thì con thức dậy 1:30 con thức dậy, đừng có tu, con thức sớm mà con đừng có tu. Con thức dậy rồi bắt đầu con đi kinh hành, con rửa mặt, con đi kinh hành cho tỉnh táo. Khi nào nó thật tỉnh táo rồi con mới ngồi lại tu. Đó, như vậy đó thì mới được. À, thiền căn bản hả con? À, được rồi, để thầy coi cái thiền căn bản để mà xả tâm cho dữ. Thiền căn bản thì nó nhẫn nhục thì thuận bằng lòng, sống thì ăn ngủ độc cư, cho nó cụ thể. À, thầy sẽ cho. À, bữa nay con về hả con? Chưa con, con còn tập thêm nữa đi. Rồi thầy sẽ cho cuốn thiền căn bản. Rồi, thấy không? Chiều thầy sẽ đem ra. Còn về cái phần con đó thì Mỹ Châu có cái gì đó thì nó sẽ gọi điện thoại hỏi lại thầy về từng cái điều mục con, để mà thầy chuẩn bị cho nó trong cái tư thế cho nó sẵn sàng ở trên cái mặt chiến đấu á. Mọi cái pháp nó đều nắm từ vững, nó được có những kết quả. Rồi sau đó thì coi như là nó khi mà cái những kết quả đó nó nắm vững rồi thì coi như là mở mặt trận mà để mà giải phóng hoàn toàn cảnh giác sinh tử. Nghĩa là coi như là khi mà thầy thấy cái kết quả của các pháp nó tu nó rất vững, nó đều có kết quả rất vững rồi thì mình mới mở mặt trận mình đánh với nội tâm. Thì lúc bây giờ đó thì thầy bảo bây giờ đó thì mở mặt trận chiến đấu liền tức khắc, là phải ôn pháp nào thì phân ra cách thức để mà đánh vô. Lúc bây giờ nó khi mà gặp ôn trầm thì nhiên, hoặc là gặp những cái loạn tưởng, hoặc là gặp cái gì đó thì nó thầy phân các cái pháp để rồi khi mà gặp là mình dùng cái pháp đó mình đối trị liền tức để dẹp. Thì như vậy là cái cuộc chiến đấu của mình nó sẽ hoàn toàn chiến thắng, chứ không có cái. Thế còn bây giờ là đang tập ở trên cái quân sự của nó, thì trong khi những cái thọ hành mà nó đến mà nó đánh như vậy đó thì ôm chặt cái pháp thân hành niệm đó thì mình sẽ cán nát nó, tất cả những cái thọ nó không làm gì được. Thì do như vậy trong cái vấn đề tu thì còn gì nhắc. Và đồng thời thì hai cái điều mà quan trọng nhất ở trong cái đề định niệm hơi thở đó là an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. Hai cái điều này rất quan trọng, phải có kết quả hẳn hoài đạt được. Vì khi mà cái điều một an tịnh thân hành hoặc an tịnh tâm hành thì hơi thở bao giờ nó cũng phải thông suốt, nó mới có an tịnh được. Nó không thông suốt thì nó không an tịnh. Cho nên vấn đề đó là cái vấn đề mà khi mà dẫn cái tâm này, thân tâm của chúng ta vào cái sự an tịnh được á, thì lúc bây giờ là cái hơi thở nó hoàn toàn nó tự làm hết. Rồi con về con. Rồi có cái dịp nào con ráng mà sắp xếp, rồi có cái dịp nào ráng mà tập tu con, để con mình cứ theo thầy thiết nghĩ. Còn thầy thế rồi mấy kia mốt nọ rồi thầy đi rồi đã chắc không ai còn nhắc nhở nữa. Rồi lúc bây giờ nó kinh sách, nó ra kinh sách mà mình nói ra mình nó không có ăn nhầm gì nữa. Còn có thầy thì nhắc nhở, thì có gặp gì khó khăn thì thầy gỡ rối cho mấy con để vượt qua. Nó còn những cái điều kiện ở trên con đường tu có nhiều cái khó khăn lắm, chứ nó không phải dễ đâu. Và vậy chứ chính thân tâm của chúng ta nó phản kháng lại chúng ta, nó làm chúng ta khổ sở. Nó làm con đường tu của chúng ta rất khó, thông tâm của mình chứ không ai. Cho nên vì vậy mà nếu mà không có thầy á thì các con khó mà biết gỡ. Bởi vì chính của mình mà nó nhào ra nó cản đường mình cứ tưởng là đúng, không ngờ là nó đã cản cái lộ trình mình đi của mình. Còn mình không biết mình dẹp nó thì coi như là mình đang phạm. Cho nên vì vậy mà các con yên tâm là thầy thấy rằng nó có đủ duyên là kinh sách của thầy nếu mà xin phép được nhà nước cho phép rồi in ra thì nó sẽ có lợi rất lớn cho xã hội, cho Phật giáo. Thì cái điều mà mấy con đóng góp với thầy để mà chứng chỉnh lại Phật giáo thì đó là cái phước báo của chúng sanh ở trong cái quê hương của chúng ta. Thì thấy cũng là một cái duyên tốt cho nên mới xin phép được, chứ còn nếu mà không có cái gì. Bởi vì cả một cái khối đại thừa như vậy thì các con thấy rằng không phải dễ. Như vậy là khi mà nhà nước đã chấp nhận nó rồi mà còn chấp nhận cho phép cái bộ sách của thầy thì trước là nhà nước cũng phải thấy rằng có một sự chỉnh đốn là Phật giáo. Thế nếu không chỉnh đốn mà cho phép như thế này thì nó bất hợp. Rồi đó phải có một sự chỉnh đốn này. Có sự chỉnh đốn tức là nhà nước đã chấp nhận cái đường lối mà Phật giáo rồi, thì tức là phải chỉnh đốn lại cái sai của Phật giáo ra ở trong. Do đó thì lần lượt cái bộ giới đức thánh thì thầy sư cho ra đời. Và ra đời thì kế đó thì cái bộ giới đức mà đạo đức làm người nó sẽ là 10 tập, nó sẽ tiếp tục, nó cũng sẽ ra đời cho nó đầy đủ cái bộ đạo đức làm người để giúp cho con người người ta có cái hướng người ta sống cho nó đúng cách. Cái con kéo thì người ta đâu biết đâu. Còn cái giới đức làm thánh là để cho tu sĩ biết được cái thánh đức của tăng, của ni, của một vị thánh tăng, thánh ni như thế nào là đúng, như thế nào sai. Thì do đó cũng là cái hướng để giúp cho nhà nước biết được Phật giáo ở trong cái tầm giới đó đó, thì chỉnh đốn lại, làm cho Phật giáo nó phải tốt lại và tăng ni phải trở thành những vị thánh tăng và thánh ni, chứ nó không còn phải là hoảng tạp như hiện giờ. Thì đây là cũng là một cái duyên phước, nếu mà được cái duyên được cái người cấp lãnh đạo nhà nước mà người ta nhìn ngó, người ta lo cho dân tộc, người ta lo cho đất nước người ta, là chỉnh đốn là Phật giáo, tức là chỉnh đốn là tinh thần của dân tộc người ta, chứ không có gì hết. Cho nên vì vậy á, vừa rồi á thì thầy sẽ nhắc lại, có một nhà sư ở ngoài Vũng Tàu á, ông thuyết một cái chùm băng, ông nói những điều kỳ quái của thế kỷ 21, thì ông đem ra cái chuyện mà mắt làm bố, mắt làm vú, của cách cái thời gian mà đất nước của chúng ta trong cái thời giặc Pháp cai trị. Thì lúc bây giờ những thầy phù thủy, pháp sư rồi đi trị bệnh mà những người mà bị mắc bệnh mà bố dưới ngày kia, ngày xưa hai thì Pháp hay đánh cồn đánh ngày kia để mà trị những cái bệnh đó. Thì bây giờ thì ông ta có cái trường hợp xảy ra, có nhiều cũng bị như vậy, rồi cũng sinh là mắt bằng bố bằng dưới gì đó, ông ta mới đem cái chuyện đó ra nói, rồi đi giới hồi giới sát gì đó, làm theo cái kiểu mà các pháp sư, các ông thầy pháp ngày xưa, mà ông cho rằng đó là những cái sự kỳ quái của thế kỷ này. Thật sự cái này là một cái mê tín, những cái sai lệch quá lớn lao của trong cái đạo Phật của mình, biến từ trong các chùa người ta đã làm cái chuyện mê tín này. Do đó người ta cứ ngỡ tưởng bây giờ nó mới có hiện tượng. Cái cách đây trong cái thời mà Pháp thuộc năm 1945, 46, 45, trong cái thời thì Pháp cai trị đất nước chúng ta, thì những cái hiện tượng này nó xảy ra ở trong các chùa rất nhiều. Các thầy ở trong chùa, quý thầy quý và thường ở trong chùa thường thường hay tụng kinh để mà trị bố, trị tà ma đó. Cái chuyện này xảy ra, chính thầy trong lúc mà 8 tuổi thì xuất gia ở trong cái chùa ở đây đó, thầy cũng đã trực tiếp thì thấy được cái vấn đề đó. Vì tụng kinh như tụng kinh Quỳnh Đình, như tụng kinh Kim Cang Diệm Chiến, như tụng kinh Pháp Hoa, thì tất cả những kinh này tụng cái người bệnh đau mà có bệnh là gọi là mắt là dưới, thì họ sẽ lên than khóc rồi họ khai như thế này thế khác. Thì hiện tượng bây giờ lại là ông sư này đã đem những cái chuyện này để làm cho cái trong cái giai đoạn đất nước của chúng ta, trong cái giai đoạn này coi như là không có chấp nhận được cái điều kiện mà mê tín như vậy. Thế mà ông là một nhà sư mà ông lại đưa ra những cái băng này, có một việc Phật tử đưa đến thì nghe thầy thấy được đúng là trong cái thời điểm này mà đưa ra cái lực hậu như thế này, trong cái thời mà đất nước chúng ta bị giặc Pháp ngay trị để cho những cái tà pháp như vậy để lung lạc dân tộc của chúng ta mê tín ở trong cái này. Bây giờ nó không thể như này mà trong nhà chùa chúng ta lại lưu sự những cái băng này để đưa ra để lung lạc Phật tử lạc giờ trong cái thế giới xưa mà của cái ăn. Thì như vậy rõ ràng là làm hư hoại Phật giáo, làm hư hoại cái tư tưởng hiện đại của con người trong cái này, thấy quá mà sao. Cho nên khi nghe thì ông cho là nó kỳ quái cái thế kỷ này, cái sự thật cách đây 50-60 năm thì cái hiện tượng này nó đã xảy ra rất là nhiều, mà từ cái ngày mà cách mạng này giải phóng quê hương cho đến giờ đuổi giặc Pháp rồi, cấm những cái thầy pháp không có mổ cồn mổ trống, không có trị bệnh tà ma gì, thì bao giờ cái bệnh này bao giờ thế giới đó, tại sao nó có cái thế giới đó mà trong khi cấm nó lại giải hết, mà không cấm nó lại khó, thì như vậy là ở chỗ nào mà sao ra. Thế mà bây giờ lại đưa ra cái này để mà liên lạc tử của liên lạc một cái người nhẹ dạ để tạo nên cái thế giới mê tín này, mà trên đó là cái rất là ở trong chùa Holy Sepulchre, mà chính là nhà sư Đức Thích Sĩ ngày mà mất ngày, cái đau là ngày mất, cái đau phải là không ai thấy cái trách nhiệm bổn phận của người nhà sư luôn phải dựng lại cái chánh pháp của mình, không có thế giới sư. Tại sao lại đem cái thế giới sư này mà thế giới như vậy để mà liên lạc Phật tử, để làm người ta sai mê trong cái thế giới này, để mà biến người ta thành con người bệnh, kêu là bệnh mắt hay là dứ, mình tên như thế này, làm cho người ta thêm những cái bệnh tưởng như thế. Đó là chuyện gì bệnh tưởng này. Mà cái cách mạng nó giải phóng cấm đó, nó không để cho ba con pháp sư ba cái đồng bóng này lên. Và cuối cùng thì cái thế giới mà tưởng này nó bắt đầu trong dân gian không có ai bị mắc bố dữ nữa. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó cho nó sống lại thì bắt đầu nó mọi người đó bắt đầu